Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4018, Ca nữ, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở ngại nhà mình đại ca, còn có Chu Kích mặt mũi, Đường Quả mới không có nói chuyện tức chết lão thái bà kia. Nhưng Chu lão phu nhân nói, Đường Quả thế nhưng là để cho người truyền đến Chu Kích trước mặt. Không biết Chu Kích cùng Chu lão thái thái đàm luận cái gì, nàng lão nhân gia cuối cùng không gây sự với Đường Quả. Có lẽ là biết rõ chuyện này cho Đường Quả mang đến phiền phức, Chu Kích còn đơn độc và nói chuyện, sự kiện kia ngươi đừng để trong lòng. Chu Kích tại trước mặt nữ nhân, không thế nào giỏi về biểu đạt, lại tăng thêm thân cư cao vị, vẫn luôn cho là ra lệnh cái nào, làm ra loại thái độ này, còn là lần đầu tiên. Hắn xác thực rất thưởng thức Đường Quả, trong lòng cũng tổn lấy ưa thích. Nếu như Đường Quả ưa thích hắn, nguyện ý cùng với hắn một chỗ, hắn thật không ngại phản bác một cái Chu lão phu nhân, thế nào đều muốn đưa nàng cưới về nhà. Tốt xấu hắn là Chu gia người cầm lái, chút chuyện này còn là có thể làm đến. Nhưng Đường Quả đối tốt với hắn giống không có ý kia, cái này không có cách nào. Hắn không phải loại kia, ưa thích miễn cưỡng người người. Theo Đường Hữu Huy nơi đó, hắn thăm dò được nàng chọn bạn trăm năm quan điểm. Rất đáng tiếc, nàng mỗi một điều kiện, nghe đều vô cùng đơn giản. Hắn lại không thể cam đoan chính mình có thể làm được. Chu gia đại thiếu nãi nãi vị trí này, chú định cần gánh vác rất nhiều. Làng hữu tình, thiếp vô ý, hắn còn có thể nói cái gì, không có lần sau. Đây là Đường Quả trả lời, nàng không có mắng Chu lão phu nhân cậy già lên mặt, hoàn toàn là xem ở nàng đại ca mặt mũi. Nàng thậm chí có một loại dự cảm, như Chu lão phu nhân biết rõ Chu gia còn có một cái huyết mạch ở bên ngoài, chỉ sợ vẫn là sẽ đem người tiếp trở về. Nghĩ tới đây, Đường Quả không tốt tâm tình quét sạch sành sanh, hy vọng cái kia Chu quan ra sức một chút, cho cái này tự cho là đúng lão phu nhân sinh hoạt chế tạo chút kinh hỉ. Về sau ta sẽ không lại quấy rầy ngươi. Chu Kích phảng phất minh bạch, mình xuất hiện, cho Đường Quả mang đến rất nhiều phiền phức. Hiện nay, đã có rất nhiều người đem tại trên người nàng đánh một cái nhãn hiệu, Chu đại thiếu coi trọng nữ nhân. Nếu không phải đối phương hàm dưỡng tốt, còn có Đường Hữu Huy biết rõ sự thật, khả năng đã sớm ồn ào. Cùng nàng tiếp xúc cũng có hơn một năm, nàng cũng không phải một cái vô cùng đơn giản ca nữ. Người bên ngoài đều xem nhẹ nàng, Đường Quả cười nhạt một tiếng, Chu Kích nhìn kỹ xuống hai tròng mắt của nàng, tại cặp kia xinh đẹp trong mắt, vẫn là không có tìm tới thuộc về hắn một chút xíu vị trí, rốt cục hết hy vọng. Lần này về sau, Chu Kích thật đúng là không tiếp tục đi tiên nhạc tư cổ động, cũng không tặng hoa, mặt khác còn để người hỗ trợ làm sáng tỏ một cái. Tuy nói người khác không tin, nhưng Chu Kích thật không thế nào hướng Đường Quả trước mặt góp, chậm rãi chuyên gia liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thống tử, bao trùm hải thành, chờ Chu gia nhị thiếu trở về, người mỗi ngày cho ta nhìn chằm chằm hắn, một thế này kịch bản, đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Bởi vì cái kia một thuyền người đều được Đường Quả cứu. Hải Thành mặc dù loạn một hồi, lại không nhận trùng kích quá lớn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại những người dẫn đầu này vật cầm giữ xuống, quả thực là để Hải Thành tương đối những địa phương khác thái bình rất nhiều, thành một cái ngắn ngủi thiên đường của nhân gian, trong lúc nhất thời người người hướng tới. Đại khái là tháng 4 thời điểm, Chu gia nhị thiếu trở lại Hải Thành. Đây là một cái tiếp thụ qua kiểu mới giáo dục người trẻ tuổi, rời quê hương đã rất nhiều năm, nhìn thấy quê quán vô số biến hóa, vẫn là để Chu Huyên có chút không thích ứng. Bất quá điểm ấy không thích ứng, tại trở lại nhà ở của mình thời điểm, toàn bộ quét sạch sành sanh. Chu Huyên nhìn lấy mình trong tiểu viện tất cả bố trí, lộ ra kinh hỉ, tất cả bố trí, hắn đều phi thường yêu thích. Nhất là treo trên vách tường một chút họa, hắn càng thích. Cách chương.